Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, lòng sinh ngóng trông. Về sau phòng cơm, chỗ ngủ các vùng ngược lại là đơn giản. Dù sao theo Ngô Minh Cao nhìn tới chủ yếu nhất liền là kho sách bên kia. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên cái này nhưng như là du lãm danh thắng như vậy. Khắp nơi đều cảm thấy hết sức mới lạ. Một cái huyện nha nội bộ. Thực sự là vượt qua Dịch Thư Nguyên tưởng tượng phong phú. Theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới, tựa hồ chủ bộ việc này cũng không quá bận rộn bộ dạng. Ngô Minh Cao mang theo hắn đi dạo gần nửa ngày, mới lại một lần nữa mang theo Dịch Thư Nguyên trở lại kho sách. Bắt đầu bàn giao một chút biên soạn yêu cầu đại khái chi tiết. Kỳ thật nội dung cũng không nhiều, liền là phỏng theo trước đó huyện chí hình thức là được. Mà lại cũng không phải đem trước đó tất cả huyện chí đều chép một lượt. Trên lý luận chỉ cần sửa cái này 20 năm là được. Nhưng công tác dính đến nội dung nhưng không giới hạn ở kho sách. Khả năng còn muốn tại trong huyện đi lại. Thậm chí cũng muốn mượn đọc một bộ phận tài liệu loại hình. Có thể nói lại không có Dịch Thư Nguyên nghĩ đến phiền toái. Cũng so với hắn nghĩ đến phiền toái hơn. Chờ nói cũng kha khá rồi. Ngô Minh Cao tự nhượng chính Dịch Thư Nguyên làm quen một chút hoàn cảnh. Dịch Thư Nguyên nghe nói cũng liền xem trước một chút giá sách. Thử lại lần nữa án thư bàn ghế gì đó. Chính là có đôi khi sẽ ngẩng đầu nhìn một chút cửa ra vào. Nghĩ trong lòng cái này chủ bộ vì cái gì còn không đi. Không đi đương nhiên là bởi vì có chuyện. Đứng tại bên cạnh Ngô Minh Cao nội tâm thực sự có chút nhịn không nổi nữa. Liền có chút chút nhăn nhó địa nâng một miệng. Dịch tiên sinh, lần trước ngươi viết thơ văn, còn kém chút đồ vật, chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên thả xuống trong tay một quyển thư tịch nhìn về chủ bộ. Không biết Ngô đại nhân chỉ chính là cái gì? Ngô Minh Cao lộ ra tiếu dung. Tiên sinh còn chưa ký tên. Dịch Thư Nguyên trong lòng thoáng cái rõ ràng. Vỗ đầu một cái nói ra. Đúng là, bất quá tại hạ bây giờ còn không khắc ấn. Ký tên không ấn sợ là không thành. Đợi một hồi chế tạo một viên con dấu, lại thay đại nhân đem ký tên bổ sung. Vậy ta liền yên tâm. A hát, Dịch tiên sinh mà lại hiện tại cái này làm quen một chút. Buổi trưa hôm nay cũng không cần đi quán cơm dùng cơm. Ta đã tại Đồng Tâm lâu định tốt ăn trưa. Tính là vì tiên sinh đón gió. Đa tạ đại nhân, nhân gia đều làm đến mức này. Dịch Thư Nguyên cái kia sẽ còn không thức thời. Đương nhiên là đáp ứng. Mà lại hắn xác thực cũng thật muốn thử xem Đồng Tâm lâu đồ ăn. Vậy ta liền trước đi xử lý công vụ. Trước buổi trưa lại sai người đến mời. Ngô Minh Cao sau khi nói xong cùng Dịch Thư Nguyên lẫn nhau hành lễ. Sau đó mới mang theo ý cười rời đi. Lưu tại kho sách Dịch Thư Nguyên âm thầm lau mồ hôi. Mặc dù biết cái này chủ bộ là khách khí cùng tôn trọng. Nhưng ít nhiều khiến hắn cảm thụ đến quan trường một vài thứ. Cái này quan trường xác thực phiền toái. Không có người quấy rầy. Dịch Thư Nguyên lấy mấy bộ cũ huyện chí ngồi xuống nhìn. Tạm thời cho là tiểu thuyết tới đọc sơ qua. Nguyên Giang huyện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Huyện chí bên trên ghi chép sự tình đương nhiên không ít. Dịch Thư Nguyên vốn cho rằng thú vị không nhiều. Nghĩ trong lòng đại khái phần lớn là cái gì sửa soạn nào đó kiến trúc. Tu sửa như đê điều loại hình nào đó thiết bị. Ban bố cái gì pháp lệnh các loại. Nhưng thật mở ra đến xem. Mới phát hiện kỳ thật huyện chí cũng là rất có giá trị sách. Chỉ xem mấy cái sách vở trang đầu tự minh bạch. Huyện chí là bao hàm lịch sử, địa lý, phong tục, nhân vật, văn giáo, sản vật, khí hậu các loại nội dung. Tính là cách mỗi mười mấy 20 năm đối vị trí huyện một lần toàn diện tổng kết. Đương nhiên, chuyện thú vị cũng là sẽ ghi chép lại. Tỉ như Dịch Thư Nguyên lật lên thế mà nhìn thấy chính mình danh tự. Ha, đây thật là có chút châm chọc a. Chấm ngoặc kép, huyện chí bên trên ghi chép hơn 40 năm trước Nguyên Giang huyện ra một cái thần đồng. 4 tuổi có thể viết 6 tuổi thành văn. Đồng thời xem qua là nhớ. Cuối cùng nhưng dùng bệnh nặng về sau đần độn kết thúc. Khiến người thổn thức không thôi. Tại vượt qua chính mình cái kia một bộ phận phía sau lại qua vài trang. Dịch Thư Nguyên đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Thôn nhân lạc lối trong núi. Lâu không đi ra được. May mắn được Sơn Thần tương trợ mà thoát khốn. Chấm ngoặc kép. Huyện chí bên trong ghi lại Sơn Thần là dùng một cái tiều phu bộ dáng xuất hiện. Dịch Thư Nguyên vuốt ve hiện tại bóng loáng cái cằm. Nghiêng đầu não nghĩ đến một người bộ dáng. Cái kia tiều phu là Sơn Thần khả năng tăng nhiều a. Không đúng. Hắn liền là. Không được. Qua trận phải đi trong núi đi dạo một chút. Dịch Thư Nguyên từng điểm lật xem. Bất chi bất giác trên bàn đã mở ra rất nhiều sách. Một tên sai dịch vội vàng đi tới. Đến kho sách cửa ra vào nhưng chậm lại bước chân. Trong phòng cái kia nho sinh chính an tĩnh lật xem thư tịch. Toàn bộ rộng rãi cái bàn đều nhanh không bỏ được. Vị này dịch tiên sinh. Tốt dụng tâm a, dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng cửa ra vào. Cái kia sai dịch liền nhanh chóng mở miệng. Chủ bộ đại nhân nhượng ta tới mời ngươi đi qua. Nói là cùng đi đồng tâm lâu. Tốt, làm phiền. Dịch Thư Nguyên mau dậy. Hắn đã sớm đói. Đồng tâm lâu bên ngoài. Ngô Minh Cao cùng Dịch Thư Nguyên cùng đi tới. Vừa đi còn vừa nói. Hiển nhiên nói chuyện thật vui. Ngoài lầu điếm tiểu nhị vội vàng tiến lên ân cần hô hào. Là Ngô đại nhân a, mau mời vào. Trưởng quỹ, Ngô đại nhân tới rồi. Ngô Minh Cao mang theo ý cười dương lên tay, mang theo Dịch Thư Nguyên đi tới trong lầu. Trong nháy mắt, ở bên ngoài tự nghe thấy âm thanh cũng biến thành càng thêm náo nhiệt. Trưởng quỹ nhanh chóng soát một thoáng tồn tại cảm. Ngô đại nhân, trên lầu chỗ trang nhã đã chuẩn bị tốt, này liền nhượng sau bếp mang món ăn. Dịch tiên sinh là nghĩ trước dùng trà còn là trực tiếp mang món ăn. Ngô Minh Cao cười lấy hỏi Dịch Thư Nguyên một câu. Nhưng Dịch Thư Nguyên thực sự là không muốn quá phiền toái. Nho sinh tiêu sái một phương diện hắn cảm thấy không sai. Cổ hủ quy củ hắn không học được a. Trực tiếp cười khổ nói thẳng. Tại hạ trong bụng đói bụng. Đại nhân, chúng ta còn là trực tiếp dùng bữa a. Ngô Minh Cao hơi có kinh ngạc. Nhưng vẫn là gật đầu cười. Thậm chí tại trưởng quỹ ánh mắt hiếu kỳ bên trong giới thiệu một chút Dịch Thư Nguyên. Vị này là Dịch tiên sinh. A hát, Dịch tiên sinh. Trưởng quỹ thi lễ một cái. Dịch Thư Nguyên cũng chỉ có thể đáp lễ. Ta có thể ăn cơm a. Chờ khách bộ xong. Cuối cùng lên lầu. Ngồi ở bên cửa sổ chỗ trang nhã bên trên. Bên trái có thể nhìn đến trường tư cùng nửa huyện nha. Bên phải chính là Nguyên Giang huyện phồn hoa nhất phố lớn. Cá sông kho, xương hầm, lòng luộc cùng củ cải xáo. Từng đạo hương khí bốn phía ngon miệng cơm nước cũng lần lượt lên tới. Chỉ là nghe mùi vị tựu thèm hỏng Dịch Thư Nguyên. Đây đối với hắn hiện tại mà nói thật là món ngon. Dịch tiên sinh, chúng ta đều có công vụ. Ban ngày bất tiện uống rượu. Ngô mỗ lấy trà thay rượu. Tính là vì tiên sinh tẩy trần. Đa tạ đại nhân. Ngô Minh Cao giơ lên chén trà. Cùng đồng dạng nâng chén Dịch Thư Nguyên cùng uống. Bất quá Dịch Thư Nguyên đặt chén trà xuống nhìn đối phương còn tại châm trà. Trực tiếp liền nắm lên chiếc đũa. Cười khổ nói. Đại nhân. Nước chứa nhiều tựu chứa không nổi cơm. Dịch mỗ nhân là thật đói. Ách. Tiên sinh kia liền dùng bữa a. Chấm ngoặc kép. Được. Liền chờ ngươi câu nói này đây. Dịch Thư Nguyên nói xong cũng trực tiếp hạ đũa. Kẹp một khối lớn xương sườn đặt ở trong miệng. Nhất thời chỉ cảm thấy mặn hương trùng kích vị giác. Không nhịn được liền xương cốt đều muốn cắn nát. Sau đó lại thử một chút cái kia cá kho. Dùng đầu lưỡi nhấp ra mảnh cốt đồng thời. Cá tươi đã tại trong miệng tùy ý lưu truyền. Dịch Thư Nguyên động tác cũng không thô tục. Nhưng cái kia hạ đũa tốc độ quả thực không chậm. Vừa ăn còn vừa tán thưởng. Thật là mỹ vị. Ngô Minh Cao hơi có kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Nhưng gặp hắn động tác tự nhiên biểu tình khoan khoái. Là thật là mỹ thực sở động. Không khỏi cũng lộ ra tiếu dung. Dịch tiên sinh hồn nhiên tiêu sái. Chẳng trách có thể viết ra loại kia thư pháp. Ngô đại nhân tựu chớ có khách sáo. Lại không ăn Dịch mỗ tựu ăn xong. Dịch Thư Nguyên ăn mỹ thực tâm tính buông lỏng. Nói như vậy một câu, Ngô Minh Cao trong lòng cũng không có nửa phần không thích. Hắn phảng phất minh bạch cái này Dịch tiên sinh tính tình thật. Tốt, Ngô Mộ cũng tới nếm chút. Hôm nay cá kho càng nhập vị. Hai người lại không câu nệ tại thân phận cùng lễ độ. Cùng một chỗ ăn uống lên. Một màn này thấy qua tới thêm cơm thêm trà tửu lâu hỏa kế đều âm thầm líu lưỡi. Chưa từng thấy Ngô đại nhân ăn cơm như thế thoải mái. Mà lại hôm nay chỉ là cơm hai người này tự ăn xong mấy chén. Một bữa cơm kết thúc. Dịch Thư Nguyên ăn đến là cực kỳ thỏa mãn. Mà Ngô Minh Cao đồng dạng rất cảm thấy thư thái. Trên đường trở về, hai người tán gẫu rõ ràng tự nhiên nhiều. Chỉ ít theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới là dạng này. Lại không như vậy quá mức câu nệ lễ độ. Quá mức tất cung tất kính. Lại không mệt mỏi như vậy. Chờ Dịch Thư Nguyên quay về kho sách. Ngô Minh Cao cũng tâm tình khoan khoái địa về tới chính mình công án phía trước. Xoa thỏa mãn cái bụng. Hắn rất lâu không có như thế thư thái. Nếu nói trước đó Ngô Minh Cao đối Dịch Thư Nguyên tôn trọng là bởi vì đối phương thuật pháp cùng học thức, như vậy hiện tại hắn là thật rất muốn kết giao Dịch Thư Nguyên. Không phải loại kia quen biết một chút, không phải loại kia thượng cấp thuộc hạ, cũng không phải loại kia tham mộ hư vinh địa vì cầu mặc bảo, mà là thật làm người bằng hữu, hoặc là nói loại kia tươi mát tự nhiên cảm giác. Cũng là Ngô Minh Cao nội tâm một loại ngóng trông a. Hết chương.